Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 01, thần chi thân cường đại. Khi Emiya đem mình muốn rời đi cái này thế giới dự định cùng mọi người nói một lần về sau. Không có bất luận kẻ nào phản đối. Tất cả mọi người đáp ứng xuống tới. Dù sao sứ đồ là thứ đồ gì, các nàng đã triệt để làm rõ ràng. Tự liền S2 cơ quan đối với mấy người các nàng cũng không có bí mật. Là thời điểm rời đi. Thế là Emiya liền đem các nàng mấy cái đưa về riêng phần mình thế giới. Hephaestus trở về Orario tiếp tục chỉ huy mình quyến tộc. Cariusai Soko mang theo các loại kỹ thuật. Dự định đi cho mình tiết nguyệt hoa con rối tiến hành thăng cấp. Về phần Medea, thì trở về thành phố Fuyuki. Tiếp tục giáo sư CC ma thuật. Mà Long nữ bộc vẫn như cũ lưu tại Emiya bên người. Phụ trách chiếu cố Emiya sinh hoạt. Mà Emiya bản nhân cảm thấy mình rời nhà cũng có một chút thời gian. Là thời điểm trở về cùng phụ mẫu gặp mặt một lần. Thuận tiện cho phụ mẫu riêng phần mình dùng ăn một hạt phản lão hoàn đồng thuốc. Để phụ mẫu tuổi trẻ 10 tuổi. Trở nên càng thêm có sức sống. Trong lúc bất chi bất giác. Emiya tại trong nhà mình ở hơn 2 tuần lễ. Mỗi ngày sinh hoạt 10 phần đơn giản. Ăn cơm đi ngủ. Nói chuyện phiếm nước bầy. Mà thân thể của hắn. Cũng tại thần chi huyết cải tạo hạ. Trở nên càng thêm hoàn mỹ. Một thân thực lực mỗi ngày đều sẽ tốc độ tăng. Bất quá theo thời gian trôi qua. Loại này tốc độ tăng càng ngày càng nhỏ. Emiya xem chừng. Thần chi huyết cải tạo đã chuẩn bị kết thúc. Thân thể của mình xem chừng. Hẳn là có thể địch nổi thần linh thần chi thân. Hiện tại Emiya. Liền xem như không sử dụng bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Bằng vào mượn thân thể của mình. Cũng có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở đạo đạn công kích. 2 ngày trước, Emiya vì khảo thí một chút lực phòng ngự của mình, đã từng đi vào sa mạc, chế tạo 100 tấn TNT bom đồng thời tại dưới chân của mình dẫn bạo. To lớn lực xung kích trực tiếp đem Emiya nổ bay ra ngoài. Nhưng là, Emiya mặc dù bị tạc bay, quần áo cũng tại bạo tạc bên trong bị hoàn toàn phá hủy. Nhưng thân thể lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí tự liền tóc đều không có bị thiêu hủy. Muốn biết một cây GTNT có thể phá hủy Hammer. 4 kg phá hủy xe tăng. 1 tấn TNT uy lực có thể phá hủy một lối đi. 100 tấn. Chỉ là liên lụy phạm vi. Liền tiếp cận 1000 mét. Uy lực càng là cường đại đến kinh người. Nhưng ngay cả như vậy. Emiya đều không có thụ thương. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Emiya hiện tại thân thể đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Không hổ là thần chi thân. Emiya một mực đem TNT tăng lên tới 500 tấn thời điểm. Mới bị tạc tổn thương. Không riêng gì thân thể. Tự liền nội tạng đều hứng chịu tới mãnh liệt chấn động. Bắt đầu ho ra đầy máu. Bất quá Emiya chẳng qua là nôn 2-3 ngụm huyết chi về sau. Thân thể liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, đồng thời tại ngắn ngủi mấy giây bên trong triệt để khôi phục. Bởi vậy có thể thấy được Emiya tái sinh năng lực quả thực kinh người. Mà khi Emiya bắt đầu sử dụng ma lực cường hóa thân thể của mình, lại hoặc là dùng bá khí tăng lên lực phòng ngự thời điểm. Lực phòng ngự của hắn bắt đầu tăng nhiều, 500 tấn TNT tại cũng không có biện pháp tổn thương đến Emiya thân thể. Thậm chí tự liền 1000 tấn TNT cũng chỉ bất quá là đem Emiya thân thể nổ bay ra ngoài. Đại não sinh ra rất nhỏ choáng váng cảm giác mà thôi. Mà khi Emiya sử dụng S lực trường về sau, 1000 tấn TNT đối với Emiya mà nói, liền cùng một trận gió nhẹ thổi qua không có bất kỳ khác biệt gì. Điểm này kỳ thật rất bình thường. Dù sao S lực trường tự liền đạn hạt nhân đều không thể phá hủy. 1000 tấn TNT thật đúng là không có biện pháp phá hư Emiya S lực trường. Đối với loại tình huống này, Emiya vẫn là hài lòng. Dù sao nàng hiện tại khoảng cách nhục thân kháng đạn hạt nhân khoảng cách. Lại đi tới một bước dài. Trừ thân thể lực phòng ngự bên ngoài, Emiya cái khác năng lực cũng có tiến bộ. Tỉ như hiện tại, không dựa vào bất luận cái gì siêu phàm chi lực. vẻn vẹn sử dụng lực lượng của thân thể, liền có thể phá vỡ bức tường âm thanh, trực tiếp tiến vào tốc độ siêu thanh lĩnh vực, còn có thể tay không chui vào hơn ngàn mét biển sâu, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể nín thở mười mấy tiếng, thân thể cơ năng vẫn như cũ bảo trì tại đỉnh phong. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể tùy tiện đánh ra hơn ngàn tấn lực lượng. Từ một điểm này liền đầy đủ nhìn ra thần chi thân tính đáng sợ. Bất quá Emiya cũng không có bởi vậy tự mãn. Dù sao hắn hiện tại thực lực nhìn rất khủng bố, nhưng so với chân chính thần linh, vẫn là xa xa không kịp. Chớ đừng nói chi là, tại DC thế giới, còn có một cái tay không thôi động đại lục chính là về phần tinh cầu siêu nhân. Chờ cái gì thời điểm, hắn thuần túy thân thể lực lượng có thể thôi động tinh cầu thời điểm. Tại kiêu ngạo cũng không muộn. Cái này một ngày, Emiya vẫn tại bầy trong nói chuyện phiếm đánh cái giám. Đột nhiên, cú Chulain bỗng nhiên a còng hắn một chút. Nha, Master, ta đã chuẩn bị xong. Emiya, chuẩn bị xong. Cái gì chuẩn bị xong? Cú Chulain đương nhiên đáp lại. Đương nhiên là học xong niệm năng lực cùng Haki. Đã có đầy đủ chuẩn bị. Cùng một vị dị thần chiến đấu. Emiya bừng tỉnh đại ngộ. Hắn kém một chút đem cái này quên mất. Ngươi xác định. Cú Chulain nhẹ gật đầu. Đương nhiên xác định. Emiya có chút hoài nghi. Ngươi bây giờ có thể đánh thắng dị thần. Cú Chulain. Đương nhiên không có khả năng có 100% phần thắng. Dù sao ta còn không có cùng dị thần chiến đấu qua. Dị thần đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì, ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá ta xem qua tiểu thuyết, từ phía trên miêu tả đến xem, liền xem như thua, cũng sẽ không thua quá thảm. Yên tâm đi, Master. Emiya nhìn thấy cú Chulain kiên trì như vậy, cũng không có phản bác. Được thôi, đã ngươi như thế nghiêm túc, vậy ta liền dẫn ngươi đi thế giới Campion đi một chuyến đi. Mặt khác, còn có ai muốn đi sao? Hirasuka Shizuka, mời cho phép ta cự tuyệt. Ta mặc dù tự nhận là mình thực lực không sai, nhưng đi cái kia thế giới quá mức miễn cưỡng. Fiorinji Hayato, điểm này đồng ý. Ta hiện tại khoảng cách dị thần còn có một chút xíu chênh lệch. Kusinada Mikumo, cái này một chút xíu dùng rất có linh tính a. Nasume Takashi, khiêu chiến thần linh cái gì? Cũng quá hữu dũng vô mưu đi. Loki, khiêu chiến thần linh a. Ngô, nói ta rất muốn đi xem một cái. Tính ta một người đi. Dù sao gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng đi xem một cái dị thế giới thần linh cùng chúng ta có cái gì khác biệt. Ê, Loki muốn đi. Ta cũng đi. Ta cũng muốn xem một chút dị thần. Finn, mặc dù ta rất muốn trở thành champion, nhưng trước mắt khiêu chiến thần linh vẫn có chút khó khăn. Chờ ta tại thăng lên mấy cấp bậc rồi nói sau. Tosaka Jin, không đi, nói đùa cái gì? Ai muốn đi xem các ngươi thần tiên đại chiến a? Hestia nhìn thấy Loki muốn đi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Muốn đi, ta cũng muốn xem một chút dị thần. Tsuzumiya Haruhi, mặc dù rất muốn đi, nhưng gần nhất không có thời gian a, Emiya. Cho nên, đi người chỉ có Loki, Hestia, cùng E sao, những người khác đâu? A còng Heracles, ngươi không đi sao? Thuận tiện còn có thể kiến thức một chút dị thế giới chính mình. Heracles, Ngô, có thể cân nhắc một chút. Medusa, nếu như ta đi, có thể hay không gặp được Athena? Emiya, kia là khẳng định, dù sao thế giới Campion Athena, là Athena, ngươi, cùng Metis tạo thành tam vị nhất thể chi thần. Nếu như Athena phát giác được ngươi tồn tại, một điểm không khí hội nghị phong hỏa lửa chạy đến, Medusa không khỏi một mặt chán ghét. Mỹ nhìn thấy nơi này, ta đều sẽ cảm giác được hoang đường. Mình thế mà cùng Athena là tam vị nhất thể nữ thần. Cái này cũng quá nói nhảm đi. Emiya, dù sao cũng là dị thế giới. Vạn vật đều có thể nha. Medusa thở dài. Đã như vậy, ta cũng đi một chuyến đi. Có thể nhìn xem cái kia Athena đến cùng là dạng gì ra hỏa. Emiya, Hợp pháp La Lị. Loki nở nụ cười. Ta cũng muốn xem một chút cái kia thế giới Loki đâu. Emilia, đã như vậy, ta đi tìm các người đi. Loki, Hestia, Heracles, Medusa, Cú Chulain, trừ cái đó ra, hẳn không có người khác đi. Loki, hẳn không có, nhanh một chút tới đón chúng ta đi. Emilia, không cần phải gấp, lập tức tới ngay. Emilia chạy mấy cái thế giới, đem mọi người tụ tập cùng một chỗ về sau, liền mang theo mình hầu gái. Còn có Loki, Hestia, Cú Chulain, Heracles, Medusa một nhóm 6 người dẫn tới thế giới Kempion. Mọi người đặt chân địa điểm là một tòa hồ nước. Emilia lần trước chính là tại nơi này đăng lục thế giới Kempion. Sau đó không cẩn thận đem ma giáo giáo chủ La Thúy Liên cho thấy hết. Kém một chút bị đối phương xử lý. Chật vật chạy trốn đến trong lịch sử mạnh nhất thế giới. Bất quá lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại Emilia thực lực tăng nhiều. Liền xem như đánh không thắng La Thúy Liên. Cũng có thể thong dong rút đi. Huống chi bên cạnh hắn còn nhiều ra mấy cái thần linh cùng bán thần. Trừ e bên ngoài. Lấy lên bất luận cái gì một người đều không kém hơn La Thúy Liên. Liền xem như tại một lần gặp được La Thúy Liên. Cũng không cần chật vật mà chạy. Tương phản. Chật vật mà chạy người rất có thể là La Thúy Liên. Nơi này là cái gì địa phương? Loki vẫn nhìn hoàn cảnh bốn phía. Trừ một mảnh hồ nước bên ngoài. Bốn phía đều là cao lớn sơn phong cùng rậm rạp rừng rậm. Hẳn là Lư Sơn. Emilia đáp lại. Bởi vì hắn nhớ kỹ La Thúy Liên là một cái trạch nữ. Ẩn cư tại Lư Sơn. 200 năm đều chưa từng đi ra cửa. Cho nên cái hồ này hẳn là tại Lư Sơn bên trong. Mình lần trước đi vào cái này thế giới lúc, La Thúy Liên không biết bởi vì cái gì tại nơi này tắm rửa. Sau đó liền bị mình cho thấy hết. Lư Sơn a, nếu như ta không có nhớ lầm, cái kia cái gọi là ma giáo giáo chủ ngay tại nơi này đi. Cú Chulain bỗng nhiên hưng phấn lên. Kenbun Soku Haki mở ra, tựa hồ muốn tìm kiếm La Thúy Liên tung tích. Hắn muốn cùng cường đại người giao thủ. Mặc kệ là dị thần, vẫn là Kempion đều có thể. Ở nơi đó nha, Loki chỉ một cái phương hướng. Nàng so Cú Chulain càng nhanh đã nhận ra La Thúy Liên khí tức. Master, ta đi trước một bước. Cú Chulain cười lên ha hả, nhảy mấy cái, liền biến mất tại Emilia trước mặt. Rất hiển nhiên là đi tìm La Thúy Liên. Emilia không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Gia hỏa này hưng phấn quá mức đi. Không biết chúng ta càng nhai ngà. Tiếp theo giây, hắn đưa tay đẩy ra một cái không khí cửa. Không khí cửa mặt khác là một tòa thâm sơn bên trong một gian nho nhỏ am. Nơi này chính là ma giáo giáo chủ La Thúy Liên chỗ cư trú. Khi Emilia dẫn một đám người xuyên qua không khí cửa, đến nơi này thời điểm, tòa này am đại môn bị người từ bên trong mở ra. Một cái tuyệt đại giai nhân từ bên trong đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.